Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Nghiệp ở Rể. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vào thu, cái xóm trại ven biển những ngày này bất ổn lắm. Mưa gió sóng lớn làm cho cái nghề trải lưới đánh bắt gần bờ của người dân gần như bị đình trệ. Nhà nào có của dư của để thì không nói, chứ nằm trong diện nghèo đói chạy ăn từng bữa thì cứ nheo nhóc vật vờ lắm. Chiều nay đang sau khi uống mấy ly ở nhà một người bạn trong xóm thì lọ mọ trở về, ngả lưng xuống cái võng răng ở giữa hai gốc ổi sau vườn. Trên tay là điếu thuốc lá hút dở, anh cứ rít từng hơi rồi miệng lẩm bẩm: thằng Dần nhà hàng xóm mới mua con xe mới rồi mang lên ra mặt với mình. Mẹ nó chứ, nếu không phải là vì Kiều hà tiện, tao mua chục cái cũng được. Người tên Kiều mà đang vừa nhắc tới đây chính là vợ của anh. Số là anh đang chịu cảnh ở rể, công việc trải lưới cũng từ gia đình của cô, thế cho nên trong nhà của Đăng không có tiếng nói cho mấy. Nói thêm một chút về gia đình của Đăng, sau khi bố mẹ vợ mất, anh và Kiều dọn về ở đây cùng quản lý cái việc đi biển từ chiếc thuyền được thừa hưởng. Đạt, em trai của Kiều, cũng vừa lấy vợ mấy tháng, trong nhà có thêm một người lại thêm chật chội tù túng. Vừa mới nhắc thì Đăng đã thấy bóng của Kiều từ ngoài cổng lững thững đi vào. Đợi vợ đi vào gần hơn, Đăng lúc này nói bâng quơ: cái xóm này sắp lên đời hết rồi, nhà nào cũng xe mới nhà mới. Kiều biết được ẩn ý trong câu nói của chồng, chỉ biết thở dài bước đi vào trong nhà. Sự im lặng này lại càng khiến cho Đăng thêm bực bội, anh lẩm bẩm: chắc khinh thằng này lắm cho nên mới vậy. Đăng trong cơn bực bội thì Đăng trông thấy Duyên, đứa em dâu của mình, xuất hiện. Cô là một giáo viên cấp 1 cho nên vừa mới từ trường trở về sau tiết dạy. Vừa dừng xe vào, Duyên đã đon đả: em chào anh Đăng ạ. Chào cô đi dạy về rồi Đăng ạ? Vâng, em vừa về. Chị Kiều có nhà không anh? Có, mới về đây. Em định rủ chị ra chợ chiều mua ít đồ. Nói đến đây, Duyên lững thững bước vào bên trong. Và tất nhiên là cô không biết được rằng từ phía sau chiếc võng, Đăng nhìn bằng một cặp mắt không mấy đứng đắn cho lắm. Hay là nói đúng hơn, mấy tháng nay Đăng đã nhiều lần nhìn trộm cô em dâu này. Duyên xinh xắn, cao ráo và đặc biệt cách ăn nói nhỏ nhẹ. Trả bù cho Kiều một người phụ nữ cọc cằn, suốt ngày chỉ biết tằn tiện xét nét từng chút. Cơ hội để ngắm nhìn người em dâu càng lúc càng nhiều. Bởi Đạt, chồng của Duyên, vì hai tháng nay không đi biển được cho nên neo thuyền lại, bỏ lên thành phố, nghe đâu là đi phụ một người bạn buôn bán cây cảnh, có khi một hai tuần mới về đến nhà. Cứ như vậy ngày qua ngày, Đăng si mê của em dâu lúc nào không hay. Nhiều khi các trộm nghĩ, thằng Đạt nó đúng là ngu, bỏ vợ mơn mởn như vậy ở nhà. Mà mình thấy cái điều bộ con Duyên nó cũng dâm lắm, chắc là nhiều khi muốn giải tỏa sinh lý lắm rồi đây. Cái suy nghĩ có phần đồi bại thiếu liêm sỉ này ngày càng được Đăng nung nấu. Thỉnh thoảng nhân cơ hội vợ con không để ý, cái lại đứng ở cái lỗ thông gió trên tường phòng ngủ của em dâu mà nhìn trộm. Thậm chí còn biến thái hơn, khi Đăng lấy trộm quần lót của Duyên để ngửi mà hít hà. Nhiều khi trông gã chẳng khác nào một tên biến thái cả. Bữa cơm tối nay trôi qua một cách êm đềm. Đang ăn xong thì lò dò ở ngoài phòng khách xem tivi. Ở trong bếp, Kiều và Duyên vẫn đang hú hí chuyện trò với nhau. Anh Đăng ơi, điện thoại của em kêu à? Anh xem ai thử gọi đó. Giọng của Kiều vang lên. Đăng nhíu mày nhìn ngó vào màn hình điện thoại của vợ đặt trên bàn kính. Là chú Tuấn, con bà Năm gọi. Ô vậy hả, để em ra nghe. Kiều nhanh nhẩu bước ra cầm điện thoại lên, cô nhấc máy. Alo chú Tuấn, cháu nghe đây. Và rất nhanh hai mắt của cô trợn ngược cả lên, ra vẻ hoảng hốt lắm. Chú à, có thật không ạ? Vâng vâng, cháu biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, không đợi cho Đăng kịp hỏi, Kiều lúc này đã nói. Anh ơi, chú Tuấn báo bà Năm yếu ớt lắm, chắc nay mai đây sẽ hấp hối thôi. Nhanh vậy à? Mấy ngày nào còn thấy bà móm mém nhai trầu mà, rồi cười nói với mọi người nữa. Thì đó, sinh lão bệnh tử ai đoán trước được đâu anh. Thế em định thế nào? Còn thế nào nữa? Em với bà Năm tuy chỉ là bà con dòng họ, thế nhưng mà khi bố mẹ mất, bà ấy cùng các con cũng qua đây phụ giúp. Bây giờ em phải sang đó thôi. Anh đem đi nhé, rồi lại về cũng được, chứ trời tối này đường xa đi lại khó lắm. Ờ, để anh đem qua. Sở dĩ găng gật đầu đồng ý ngay, không một chút do dự, bởi các cảm thấy cơ hội của mình đã đến, cơ hội để được cùng cô em dâu. Hơn 10 giờ tối, đang chở vợ xong thì về nhà. Gã trên đường về còn mua theo một hộp xiên nướng, kèm theo mấy lon bia. Người ta bảo thì comment vào dễ gợi chuyện hơn. Lại nói về Duyên, cô đang ngồi ở trong nhà, sẵn soạn đống giáo án cho tuần mới. Đang loay hoay thì cô giật mình bởi nhận ra Đăng đã đứng ngay sau lưng của mình. Trời đất ơi anh Đăng, anh làm em giật cả mình đó, anh về rồi hả? Ờ, anh về rồi, em đang làm gì đấy? Em soạn giáo án thôi. Anh cứ mua ít đồ ăn khuya, em ăn với anh cho vui. Thôi em đánh răng rồi, em không ăn nữa đâu. Nó dứt câu, Duyên trở lại với việc soạn giáo án của mình. Còn Đăng vẫn đứng yên đưa ánh mắt ngắm nhìn thân hình của cô em dâu. Ánh mắt của gã lúc này đầy dục vọng, nó ánh lên trông hệt như một con thú hoang đang săn mồi vậy. Không biết có phải linh cảm mách bảo hay không, Duyên quay lại nhìn thêm một lần nữa, bắt gặp được ánh mắt của đối phương. Cô có chút ấp úng rồi ngượng ngùng. Anh đứng đây làm gì vậy à? Anh cần lấy gì à? Không. Đang lắc đầu trong vô thức cười nhạt một cái rồi quay lưng rời đi. Xuống gian bếp, gã bỏ mấy cây xiên vào bát, khui lấy lon bia rồi tu ửng ngực. Thời gian trôi thêm gần một giờ nữa, hơn 5 lon bia cũng đã được Đăng uống cạn. Còn ngoài gian phòng khách, Duyên cũng soạn xong giáo án của mình. Cô nhòm dậy lọ mọ bước về phòng để nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng dáng của em dâu, Đăng lúc này lẩm nhẩm. Muốn giữ giá hả? Được, thằng này chinh phục được em mà. Nói là làm, đang ngửa cổ tôi muốn hơi cạn sạch lon bia thứ 6 rồi đứng dậy, bước thẳng về phòng của Duyên. Đến nơi, gã hít một hơi đưa tay lên gõ cửa. Duyên! Anh Đăng à, khuya rồi có việc gì vậy? Anh có tí chuyện muốn hỏi em, mở cửa đi. Có gì mai nói được không anh, muộn thế này có chuyện gấp anh mới chạy sang em chứ, mau lên gấp lắm. Duyên chần chừ thêm một lúc nhưng rồi cũng quyết định mở cửa. Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, Đăng đã xông thẳng vào không một chút do dự, rồi choàng tay ôm chầm lấy đối phương. Anh làm gì vậy? Duyên à, em đừng giả vờ cứng đầu nữa đi. Em thừa biết anh muốn gì mà, cho anh. Đêm nay chỉ có hai chúng ta, em còn chần chừ gì nữa. Anh bị điên à? Mau thả tôi ra, tôi la lên đấy. Thả là thả thế nào? Anh đợi mãi mới có cơ hội thế này. Đừng có mà mơ. Anh biết em thiếu thốn tình cảm mà. Tin anh đi, anh sẽ cho em thỏa mãn, em sẽ em... Trong giây phút nguy nan này, Duyên dùng gần hết sức bình sinh của mình cắn một phát khá mạnh vào bắp tay của Đăng. Chúng đoạn đau, gã vội buông cô ra. Cái con điên này, mày đi. Duyên lồm cồm bỏ về giường rồi thu mình thủ thế. Anh đứng lại đây. Thử bước thêm một bước nữa, tôi cắn lưỡi chết cho mày xem. Mày, tôi không ngờ anh lại là cái loại đốn mạt như vậy. Để đó tôi nói với anh Đạt, cho chị Kiều và tất thảy mọi người được biết. Mày đừng có mà điên. Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm vậy đừng có trách tao không đùa đâu. Tao giết cả nhà này còn được đấy. Nó dứt câu, Đăng bước thẳng về phòng của mình, không quên đập một cái thật mạnh vào cánh cửa làm bằng gỗ. Nói về Duyên, đợi cho Đăng đi, cô lập tức khóa chốt cửa rồi ngồi thụp xuống đất khóc nghẹn. Lần đầu tiên trong đời cô mới có cảm giác sợ hãi tột độ đến như vậy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là gọi điện báo cho chồng của mình biết. Thế nhưng gọi đến 2-3 cuộc mà không thấy Đạt nghe máy. Duyên lẩm bẩm: Anh ơi là anh. Anh đi đâu vậy chứ? Làm ơn trả lời em đi. Gọi cho chồng không được, Duyên cũng chỉ biết ngồi trong phòng chờ đợi. Thế nhưng nếu chỉ có như vậy thì đâu có chuyện gì để nói. Cô vốn bị suy tim bẩm sinh, cho nên khi tái phát cần có thuốc ngay lập tức. Và đây chính là cái thời điểm ấy, Duyên thấy khó thở, đau nhói ở ngực của mình. Cô lọ mọ nhổm dậy, cố gắng đục tìm lọ thuốc trợ tim. Thế nhưng rồi Duyên giật nhớ ra nó nằm trong cái túi sách, mà cái túi thì lại ở tận bên ngoài phòng khách. Mình phải làm sao đây? Đấu tranh tâm lý được một lúc, Duyên chịu không nổi nữa. Thế là cô đành nén sự sợ hãi với Đăng mà mở cửa ra ngoài tìm thuốc. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Cô chút yên tâm khi không thấy Đăng đâu. Duyên bước xuống thật nhanh khỏi phòng khách. Cô vớ lấy cái túi sách của mình. Ấy vậy mà lại chẳng thấy lọ thuốc đâu. Đâu rồi? Nó đâu rồi chứ? Em đang tìm cách này hả? Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên. Đó là Đăng. Anh ta đang ngồi ngay lối ra vào. Trên tay còn là một lọ thuốc trợ tim của Duyên. Khỏi phải nói, cô ngay mắt trợn trừng cả lên. Sao vẻ hoảng hốt lắm. Anh. Sao? Bây giờ em có chịu cho anh không? Cho anh đi rồi anh đưa thuốc. Mày. Duyên không còn đủ bình tĩnh để xưng hô đàng hoàng với đối phương. Cô toan định lao tứ giật lọ thuốc thì cơn đau nhói ở tim khiến cho cả người không còn chút sức lực. Duyên đổ gục ra sàn miệng thều thào. Thuốc của tao. Đằng vẫn không một chút quan tâm. Gã cúi xuống hất hàm thúc giục. Sao? Có chịu không? Vừa được thuốc vừa được cái sướng. Chẳng phải lợi cả đôi đường. Duyên không trả lời. Chỉ có tiếng thở khò khè phát ra ở trong miệng. Thêm 2 phút trôi qua, Đằng thấy đối phương im lặng cho nên nghĩ Duyên đồng ý. Thế là gã bước tới gần hơn. Đặt lọ thuốc xuống trước mặt của cô. Tay còn lại thì lần mò luôn xuống phần mông. Mày quá nhỉ. Đã bảo rồi, ngoan ngoãn từ đầu thì có phải tốt không? Thế nhưng rồi Duyên nằm im không một chút phản ứng. Đang có chút lo lắng, gắt lắp bắp gọi tên cô. Này Duyên, mày sao đây? Nhìn kỹ hơn thì đang giật mình. Bởi hai mắt của Duyên lúc này trợn ngược miệng há lớn. Tay thì ôm chặt lấy phần ngực. Trời đất ơi, mày. Đang chạy về phòng lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Thế nhưng chưa kịp gọi thì bất chợt gã cực lại. Tại sao mình phải cứu nó? Cứu nó rồi nó đi mách lẻo chuyện lúc nãy. Không thể được. Thế là gã quay trở lại phòng khách, nhìn hiện trường thêm một lần nữa xem có dấu vết gì của mình để lại không. Xong xuôi đã chắc chắn mọi thứ an toàn, gã vờ mở nắp lọ thuốc, giải ra vài viên trên mặt sàn rồi cứ như vậy bỏ về phòng. Tiếng chuông điện thoại kéo Kiều thức dậy. Cô đang nằm trong phòng cùng với vài người bà con của mình. Có chút ngái ngủ, Kiều vớ lấy điện thoại rồi nhấc máy mà không cần biết là ai đang gọi. Alo. Kiều ơi. Nhận ra được đó là giọng của chồng, cô nhíu mày ú ớ. Mày sáng sớm anh gọi em có việc gì vậy? Con Duyên nó có chuyện rồi em ạ. Chuyện gì? Nó mất rồi. Khỏi phải nói, hai mắt của Kiều mở to, trần ngược trừng nhìn chằm chằm vào cái vách tường trong vô thức. Miệng của cô lắp bắp. Anh nói gì vậy? Sao lại? Anh cũng không biết. Sáng nay anh thức dậy ra ngoài phòng khách, thấy con Duyên nó nằm sóng xoài ở đó. Bên cạnh là lọ thuốc trợ tim. Anh sợ lắm. Anh gọi to hô hoán cho người hàng xóm sẵn sàng. Bây giờ phía công an và bác sĩ đang đến làm khám nghiệm. Anh hoảng quá mà. Trời đất ơi. Thôi được rồi, anh cứ bình tĩnh để một lúc em về ngay. Kiều cúp máy, tức tốc mượn chiếc xe máy của người bà con rồi tất tả rời đi. Một lát sau khi về đến nhà thì cô thấy có rất đông người tụ tập. Còn có cả xe cứu thương, xe cảnh sát. Bên trong nhà một tấm màn trắng đã được răng lên để quây quần gần như hết gian phòng khách. Đang thì ngồi ở ngay bậu cửa, đứa cầm mắt thất thần nhìn ra ngoài. Anh ơi. Kiều có tiếng gọi trầm, đang giật mình khi đứng dậy. Em về rồi hả? Con Duyên ở trong đây. Đang ngất nằm chỉ về cái tấm bạt răng màu trắng. Anh đợi nãy giờ mà người ta vẫn chưa khám nghiệm xong. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Mà sao nó không kêu cứu với anh? Đêm qua anh có uống mấy lon xong, rồi thấy trong người nó mệt, và trong phòng ngủ một giấc đến sáng có biết gì đâu. Cái anh này, sao lại uống vào lúc đó? Anh làm sao biết được chứ? Phải là con Duyên trước giờ bị nhẹ, luôn dùng thuốc đều đặn, nên là tình trạng bệnh của nó có biến chứng như thế này đâu. Thôi được rồi, chuyện lỡ rồi bây giờ đợi xem thế nào. Mà anh đã gọi điện báo cho thằng Đạt chưa? Anh chưa. Anh ngoại quá không biết mở lời thế nào cả. Em là chị ruột của nó, em thử xem. Thôi để em gọi báo cho nó. Khổ thân thằng bé, đang yên đang lành lại gặp cái cú sốc lớn vậy chứ. Chờ đợi thêm gần 30 phút, cuối cùng kết quả pháp y của Duyên được công bố. Cô bị suy tim cấp, lại không kịp uống thuốc cho nên mới bị biến chứng rồi đột quỵ. Trường hợp này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nên thi thể được gửi lại cho gia đình làm lễ ma chay. Đến giữa trưa, Đạt cuối cùng cũng về đến. Anh thậm chí còn chẳng kịp dựng chân chống xe, cứ như vậy để nó ngã chỏng chơ rồi gào lên. Vừa chạy vào trong nhà, thi thể của Duyên lúc này được đặt trên chiếc giường xếp kê ngay ở góc nhà. Bên cạnh là một cái quan tài được vợ chồng Kiều đứng ra đặt trước. Là đến chỗ của vợ, Đặng quỳ sụp xuống nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô. Thế em trai đang đau khổ nên Kiều cũng cố gắng lo vòng ra ngoài chu toàn. Thậm chí đến chiều tối khi làm lễ khâm liệm, Đặt còn rú lên đập đầu của mình vào cỗ quan tài mà ngất liệm. Cơ may cú đập này không quá mạnh, cho nên anh chỉ nằm nghỉ một lát là tỉnh lại. Sau hai ngày diễn ra đám tang, cuối cùng thì giờ khắc đưa quan tài của Duyên về nơi an nghỉ cũng tới. Tuy nhiên Đặt lại không hề chấp nhận được sự thật này. Anh ôm quan tài của vợ rồi hét lên. Không, không ai được đưa vợ của tôi đi, không ai được đưa đi cả. Thế em trai có vẻ quá khích, Kiều lúc này bước tới. Đạt, bình tĩnh đi em. Con Duyên nó cũng lìa cõi trần rồi. Mày giữ mãi thân xác của nó ở đây có ích gì? Mày phải để cho vợ mày được ra đi thanh thản chứ. Không, chị cứ mặc tôi. Tôi nói rồi, ai dám động tới quan tài của Duyên, tôi sống chết với kẻ đó. Có vẻ câu nói của Đạt không dư thừa khi anh vớ được ở đâu cái đèn dầu trên bàn hương án của Duyên rồi đập vỡ cái phần bóng. Sau đó dơ mảng vỡ lên, chia thẳng về hướng chung quanh mình. Đạt à, mày bị điên à, mau bỏ xuống. Đằng cắt lên trừng mắt nhìn về phía em vợ. Đạt cũng chẳng vừa ngất nằm. Anh định làm gì? Anh đừng nghĩ cái chết của vợ tôi không có phần trách nhiệm của anh nhé. Mày... Đằng có chút chột dạ, gương mặt của gã biến sắc. May mà có Kiều đứng đó nói chen. Đạt, mà anh nói hàm hồ vậy chứ. Vợ mày chết vì bệnh, anh đang cũng chỉ là người chung nhà, đâu thể nào kè kè như vợ mày để mà cứng cứu kịp thời được chứ. Nếu mày nói vậy thì sao không tự trách mình đi? Mày cũng có ra cái gì đâu. Nếu mày không lên thành phố thì bây giờ con Duyên có chết không? Câu nói này của Kiều khiến cho Đạt như suy sụp. Anh ú ớ đổ vật xuống rồi lại tiếp tục khóc giống cả lên. Duyên, là anh có lỗi Duyên ơi. Nhân lúc em trai đang trong cơn xúc động, Kiều nháy mắt ra hiệu cho chồng của mình và vài người bà con hàng xóm đến giữ Đặt lại cho đội mai táng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Không phải vật vã lắm thì chiếc quan tài của Duyên mới được đưa ra xe, đưa đi chôn cất cho kịp giờ. Trở về khuya trong căn nhà nhỏ của gia đình Kiều, mọi người bà con cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lại mấy người trong dòng họ vì ở xa cho nên xin tá túc lại một đêm, đợi sáng mai bắt xe trở về. Trong gian phòng khách, Đạt người chồng khốn khổ vẫn ngồi phục bên bàn hương án của vợ, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với cô vậy. Còn về phần của Đăng, gã tất nhiên chẳng có lý do gì để cùng tham gia vào cái màn tiếc thương này. Thế là ăn cơm tối xong, Đăng vào trong phòng nằm đứt điện thoại để giết thời gian. Khi đang mải mê thì lúc này Đăng nghe có tiếng cửa phòng mở ra. Nghĩ chắc là vợ của mình cho nên gã cất giọng. Em à, lo tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Thế nhưng không có tiếng trả lời của Kiều, chỉ có tiếng bước chân tiến đến bên giường mà thôi. Đăng thì cũng chỉ hỏi cho có lệ. Gã tiếp tục cắm mặt vào màn hình điện thoại, tiếp tục xem đoạn video giải trí. Đợi chừng một phút sau, lại có tiếng bước chân kèm theo giọng nói của Kiều. Em đã dặn bao lần rồi, ở trong phòng thì làm ơn khóa cửa lại. Nhà đang có tăng sự bối rối, người ta ra vào liên tục, lỡ có đứa nào răn manh thó đồ của hai vợ chồng thì sao? Nghe giọng của vợ vang lên, Đăng giật mình, gã quay sang rồi gắt. Em bị điên à? Vừa rồi chẳng phải em mở cửa? Ô hay em mở bao giờ? Đừng có nói vậy để mong trốn tránh trách nhiệm nha, không có đâu. Nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của vợ, và lại đúng là ngoài hai người ra, trong phòng làm gì có ai? Vậy người ban nãy vào phòng là ai? Sợ có kẻ gian thật, Đăng nhòm dậy kiểm tra ví tiền và mấy món đồ tư trang của cả hai vợ chồng. Chúng vẫn nằm yên vị trong hộp tủ trong bàn trang điểm. Đăng chấp miệng. Có cái gì đâu mà em làm quá lên. Không muốn tiếp tục nghe những lời cầu nhàu của vợ, gã với tay lấy bao thuốc lá rồi lọ mọ bước ra khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, Đăng trông thấy Đạt vẫn còn ngồi thử người trước bàn thờ. Cả mắt của anh nhìn xa xăm một cách vô hồn. Nhớ tới lời chỉ trích của em vợ, Đăng bĩu môi một cái rồi bước thẳng ra dưới mái hiên, nơi có mấy người họ hàng đang ngồi uống trà rít thuốc lào. Đăng à, sao làm vậy, bi cho ấm người đi. Thôi. Đăng nở một nụ cười gượng xuốt tay. Cái thứ ấy nặng lắm, hút vào chỗ bật ngay đấy. Ôi dạo ơi, đàn ông gì mà yếu vậy mày. Thảo nào mà hai vợ chồng lấy nhau gần 4-5 năm mà lại chẳng có nổ mụn con. Câu nói của đối phương có phần không mấy ý tứ, cho nên khiến cho cơn tự ái trong đầu của Đăng trỗi dậy. Gã tuy vẫn cười nhưng ánh mắt thì có phần sắc lại. Và như người ta thường nói, bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Đăng bước đến gần hơn, với tay lấy cái ống điếu rồi rít một hơi thật sâu. Cái âm thanh đặc trưng vang lên, làm cho mấy người họ hàng cười ồ. Trời đất ơi, cái thằng này rít gì mà lắm thế. Đăng nhếch mép rồi cười lẩm bẩm. Chắc gì các anh các chú bản lĩnh đàn ông bằng cháu chứ. Tuy nhiên nụ cười của gã nhanh chóng bị ngắt, bởi trước mắt bấy giờ một bóng người quen thuộc hiện nay bên chiếc bàn kế bên. Xuyên. Đúng thật là Duyên. Cô đứng ngay đó đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Đăng chừng chừng. Đây cũng là đoạn thời gian gã dần mất đi sự tỉnh táo. Hai mắt của gã mở đi, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng của mấy người bà con châm chọc. Nó bật rồi, đúng là không tự lượng được sức mình. Trả thuốc cho tao, trả mạng cho tao. Đang bừng tỉnh dậy vào hơn 4 giờ sáng, đầu óc của gã lúc này cứ lâng lâng, kéo theo đó là những suy nghĩ và giấc mơ mà mình vừa trải qua. Giấc mơ vừa kinh hãi và cũng không kém phần đáng sợ. Cụ thể gã mơ thấy Duyên, cô đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào gã, rồi chìa bàn tay ra để đòi mạng. Giờ đây gã cảm thấy bất an cho nên chẳng dám ngủ tiếp. Sáng hôm sau do vừa trải qua một đêm không ngon giấc, cho nên trông Đăng mệt mỏi lắm. Gã nằm lì trên giường ngay mắt nhìn lên trần nhà một cách thẫn thờ. Bị tiếng cánh cửa phòng làm cho giật mình, đối với gã cái âm thanh này bây giờ như một thứ gì đó ám ảnh lắm. Đăng vội vàng hướng mắt nhìn sang. Cũng may người vừa mở cửa đây chính là Kiều. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, gã nhận ra gương mặt của vợ mình có chút hớt hải. Anh à, có trộm, nhà mình có trộm đấy. Sao, ăn trộm? Đừng có đùa như vậy. Nhà mình đêm qua có biết bao người, chẳng lẽ có cái thằng ăn trộm nào ngu tới mức mò vào đâu. Em không đùa đâu. Trộm hôm qua đột nhập vào, nó thò chiếc điện thoại của con Duyên đặt trên bàn thờ anh ạ. Lấy điện thoại? Vâng ạ. Thằng Đạt tuy nằm kế bên nhưng mà nó mệt quá thiếp đi, cho nên chẳng biết chảy trong mây gió gì cả. Trời đất ơi. Bây giờ anh lo dậy đi, rồi lấy công an trình báo. Chứ để cái tình trạng này kéo dài, không chỉ gia đình mình mà cả khu xóm này cũng mệt mỏi đấy. Anh biết rồi. Câu chuyện trò của hai vợ chồng đến đây tạm ngưng lại, bởi có tiếng của mấy người bà con gọi ở bên ngoài. Họ sắp về nên cũng muốn có đôi lời an ủi cùng tăng gia, cũng như là nhờ Kiều chỉ nơi để cho họ mua ít hàng hóa trái cây mang về làm quà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tăng lên nhà trên chỉ trông thấy Đạt. Anh ta lúc này vẫn tiếp tục ngồi phục bên bàn hương án của Duyên, gương mặt lộ rõ vẻ xanh xao và hốc hác. Đang ném về phía em vợ một cái nhìn để ái ngại rồi lắc đầu, thở dài rời đi. Nhưng khi vừa bước lại được chừng 2-3 bước thì có tiếng đợi đằng sau. Anh Đăng. Tất nhiên là Đăng nhận ra được giọng nói này là của Đạt. Gã quay lại rồi nhíu mày. Sao đây? Đêm qua em nằm mơ thấy Duyên về, trông cô ấy đáng thương lắm, miệng còn liên tục gọi tên của anh. Câu nói với giọng điệu tỉnh bơ của Đạt làm tim của Đăng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gã ú ớ. Mày điên hả Đạt? Mày nói nhăng nói quậy cái gì đấy? Tự nhiên gọi tên tao làm gì? Đạt không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm về phía của Đăng. Gã lại càng quát to. Mày điên thật rồi đó, mau về phòng nghỉ đi. Còn nói bậy nên tao gọi bác sĩ tâm thần đến khám cho mày đấy. Nói xong gã bỏ đi thẳng một nước. Đàn cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi thu mình bên cạnh bàn thờ của vợ. Giữa trưa sau một ngày đám tang, Đăng có hẹn với vài người hàng xóm đi cắm câu ở cửa sông. Hôm nay có vẻ là một ngày khá may mắn, trên nên cả bọn câu được những con cá lớn. Nhìn thành quả thu được, Đăng liền chép miệng. Cái kiểu này hôm nay lại say nữa rồi. Ủa Đăng? Phước, một người trong nhóm lên tiếng. Nhà mày đang có tang mà không kiêng cử gì à? Ôi dào ơi, kiêng cái mẹ gì. Con Duyên nó có máu mủ gì với ta đâu mà phải kiêng. Mấy bữa nay phủ lo đám tang ấy, chả uống được cái hớp rượu nào cả. Ta ngứa ngáy trong người quá. Rồi, mày nói vậy thì được. Đêm nay bọn tao cho mày quất cần câu. Nói đến đây, Phước và mọi người đồng loạt cười ồ cả lên. Ngồi câu thêm đến đầu giờ chiều thì họ kéo nhau về nhà của Phước, nướng cá rồi lai dai bình rượu táo mèo ngâm gần năm trời của anh. Khi rượu đang ngà ngà say, Bình một người trong nhóm mới quay sang rồi thì thầm: "Đăng này, cái con Duyên nó mất trong nhà mày ấy, vậy sao tao không thấy hai vợ chồng mày muốn thầy cúng về làm pháp sự?" "Thầy cúng gì? Ô hay, mày không biết chuyện đấy à?" "Không." Đăng lắc đầu đáp với một vẻ mặt hết sức hồn nhiên: "Hôm trước có gọi thầy về xem ngày giờ, còn lại là để lên bên dịch vụ tang lễ họ lo chứ, mình có biết gì đâu." Người bạn nghe vậy thì lúc này liền nói: "Trời đất ơi, vậy là không được rồi. Nói cho mày biết nha, con Duyên nó mất theo cái dạng bất đắc kỳ tử, cho nên vong hồn nó rất khó để siêu thoát. Nếu mà không có thì bà đứng ra giải quyết đường âm đó, thì có thể là nó sẽ cứ ở yên trong nhà, rồi ám đủ thứ, gây nên bệnh tật đau ốm, hoặc thậm chí là hiện hồn về hù dọa những người trong nhà nữa đấy." Câu nói của Bình khiến cho Đăng có phần chột dạ, bởi hơn ai hết cả biết cái chết của Duyên có phần nguyên nhân là ở mình. Ngoài ra cơn ác mộng hồi đêm qua cũng khiến cho đầu óc của Đăng đến bây giờ còn chưa hoàn toàn bình ổn lại. Gã thầm nghĩ, có khi nào vong hồn của Duyên nó thực sự lảng vảng trong nhà rồi tìm cách báo thù mình hay không? Càng nghĩ gai ốc trên người của Đăng lại được dịp nổi lên từng chập, sống lưng thì lạnh toát. Bất giác gã quay sang dò hỏi: "Mày nói cũng có lý, thế mày có biết ông thầy nào cao tay ấn không? Tao tìm tới nhờ thử xem thế nào." "Biết thì biết, chỉ là ông này cần phải có nhiều tiền mới giúp được." "Nhiều là bao nhiêu?" "Ít nhất cũng hàng chục triệu đó, còn nhiều thì lên trăm." "Cái gì? Sao đắt vậy ăn cướp à? Ô hai cái thằng này, mày bán bổ như vậy thần thánh mà đi trả giá hả?" "Không, tao nhớ lời thôi. Sao tao thấy nó nhiều tiền quá, làm sao mà có đủ?" "Vậy thì mày cứ tìm tới ông thầy hôm trước mày thuê xem. Nhưng mà tao nói trước nha, phải giải quyết được vấn đề này phải cao tay đấy. Chứ chỉ bói toán xem phong thủy ngày giờ bình thường á, thì có khi tiền mất tật mang." Bình nói dứt câu thì rót một ly rượu đầy, chỉ ra trước mặt của người chiến hữu: "Thôi uống đi, không có bản nữa mất vui." Đang gần gù một cách gượng gạo, tất nhiên là trong đầu của anh không thể thoát ra được suy nghĩ về chuyện của Duyên. Trời sập tối, đang trở về nhà sau cuộc nhậu. Vừa bước vào bên trong cổng nhà, các đã nhận ra đèn đóm bên trong không được bật mở, mọi thứ cứ tối hủ như mực. "Ủa Kiều, em đâu rồi, sao không có bật đèn lên?" Không có tiếng trả lời của vợ, đang lò mò bước thêm vào bên trong. Đến lúc có mặt tại gian phòng khách, đập vào mắt của gã là Đạt đang nằm ở dưới đất bên cạnh bàn thờ của vợ. "Đạt, mà có thấy vợ anh đâu không?" Trước câu hỏi, Đạt vẫn nằm yên bất động không chút phản ứng. Sẵn hơi men trong người, đang liền gắt: "Mẹ cái thằng yếu đuối này." Lò mò đưa bước chân xuống bếp, lúc này đang mới trông thấy loáng thoáng có bóng người đang đứng ở trong bếp. "Kiều, nấu nướng món gì mà anh gọi mãi không có thưa vậy?" Không một chút ngần ngại, các vòng tay luôn qua bên hông rồi ôm lấy bóng người kia từ đằng sau. Đúng lúc này ở ngoài sân vọng lại tiếng động cơ xe máy quen thuộc. Hay nói đúng hơn chính là tiếng chiếc xe tay ga của Kiều. Thế nhưng mà khoan, nếu như cô đang ở ngoài vậy thì đang ôm ai? Một luồng suy nghĩ khiến cho lông tóc sau gáy của gã dựng đứng. Đang muốn buông đưa bàn tay của mình khỏi cái thân người trước mặt, nhưng mà nó như thể có một lực hút vô hình, khiến cho anh không thể nào mà rút tay ra được. Chưa dừng lại ở đó, sự sợ hãi còn được đẩy lên cao bởi một giọng nói để quen thuộc vang lên: "Anh Đăng, trả thuốc cho em chứ." Làm sao Đăng có thể không nhận ra, đây chính là giọng nói của Duyên cơ chứ. Gã cảm thấy cổ họng của mình như là nghẹn đắng cứng đờ, đến cả việc thở cũng không thể thở nổi. "Anh làm cái gì mà như trời trồng vậy hả?" Phải đến khi Kiều ở ngoài hành lang phòng khách gọi với vào bên trong mới khiến cho gã bừng tỉnh. Hệt như một giấc mộng, đang thấy bản thân của mình chỉ đứng một mình trong gian bếp. Anh làm sao đấy?" Kiều gọi lại thêm một lần nữa, đang không trả lời mà cứ như vậy quay lưng một mạch bỏ ra ngoài. "Ô hai cái anh này, đi cả ngày bây giờ lại định đi đâu?" Dưới tới khoảng sân bên ngoài, đang leo lên chiếc xe phóng đi như bay. Nơi gã tìm đến lúc này chính là nhà ông thầy Tư, ngày hôm trước mà vợ chồng có nhờ xem ngày giờ đám tang cho Duyên. Nhận ra người quen, ông thầy đang nằm trên võng liền nhổm dậy, nở một nụ cười lộ ra một hàm răng chỉ còn vài cái. Cậu đang đó hả? Tới có việc chi vậy? Dạ thưa thầy. Đăng dừng xe đảo mắt nhìn quanh rồi mới nói. Cậu có chuyện này muốn nhờ thầy giúp ạ? Cậu cứ nói đi đừng ngại. Con Duyên em dâu của con đó thầy. Con nghĩ hồn của nó còn lảng vảng trong nhà, làm nhiều chuyện hù dọa vợ chồng con. Thầy có thể làm phép cho nó đừng hiện về nữa không? Cái chuyện vong hồn của người mất còn ở trong nhà là bình thường, gần như là đám nào cũng vậy. Với lại cô Duyên mất ngay ở trong nhà, cho nên làm sao tránh được. Với lại cùng một người nhà, cậu du di để hồn cuối cho hết 49 ngày đi đầu thai có được không? Cái này con... Đang ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu. Con không muốn vậy đâu thầy ạ. Thầy không biết thằng Đạt em con á, nó suy sụp tuyệt vọng như thế nào. Con sợ ngày nào nó cũng trông thấy vong hồn vợ nó hiện ra, thì nó sẽ làm những cái chuyện dại dột. Hay hôm nay vợ chồng con phải canh chừng nó đấy chứ. Cậu nói không phải. Thôi để tôi xem nào. Viết một tờ sớ khấn thỉnh hắc bạch vô thường ở địa phủ, liền dẫn giải linh hồn của Duyên đi sớm. Vâng ạ. Thầy giúp con đi, con sẽ hậu tạ thầy. Cậu ở đây đợi tôi một lát. Nó dứt câu thì ông Tư lững thững bước vào gian nhà phía sau. Đang đứng đợi hơn 10 phút thì ông ấy trở ra. Trên tay của ông lúc này cầm theo một cái túi vải nhỏ. Ông đưa nó ra cho gã rồi dặn. Ở bên trong này có tờ sớ cùng hai lá bùa. Sau khi đem về đốt tờ sớ trước cổng nhà xong, cậu hãy dùng một lá bùa đem dán trước cửa chính, lá còn lại dán ở mặt sau tấm mảnh thờ của cô Duyên. Vâng ạ. Đang gật đầu cảm ơn ông Tư rồi rú rít tức tốc chạy đi. Về đến nhà, gã lập tức thực hiện ngay việc đốt tờ sớ và dán lá bùa lên cửa. Thế nhưng mà còn lá bùa sau bức di ảnh của Duyên thì khó thực hiện hơn, bởi Đạt gần như ăn ngủ bên cạnh bàn thờ. Hơn 9 giờ tối, Đăng vẫn kèm lá bùa thứ hai ở trong ví. Từ nãy đến giờ gã cũng có lân la ra phía bàn thờ của Duyên. Thế nhưng hễ gã xuất hiện thì gã lại trông thấy Đạt đang nhìn mình chằm chằm. Hiện giờ Đăng đang ngồi trên bộ bàn ghế đá ở ngoài sân, cố gắng chờ đợi cơ hội. Và rồi cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến. Đặt nhòm giày ra khỏi chỗ ngồi rồi đỏ mọ đi lấy quần áo tắm rửa. Người còn lại trong nhà thì Kiều đang đỏ mọ dưới bếp để nấu nồi chè đậu đen. Tận dụng khoảng thời gian quý báu, đang lập tức đứng lên bước thẳng vào không gian phòng khách. Và đến nơi gã mở ví rồi một tay cầm lá bùa, một tay còn lại chộp lấy tấm di ảnh của Duyên để dán vào. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ nói chứ, ai gọi vậy? Sợ tiếng chuông sẽ kéo theo sự xuất hiện của Kiều, cho nên gã đành các cái bức di ảnh lại chỗ cũ rồi lục tìm điện thoại trong túi quần. Thế nhưng rồi khi cặp mắt của Đăng nhìn người nào đó gọi đến thì gã gần như chết lặng, bởi cái tên Duyên đang hiện lên sừng sững. Cái gì thế này? Theo phản xạ, Đăng đánh rơi luôn cả cái điện thoại trên tay, miệng há lớn, mà đúng là tên và số của Duyên thật, không thể nào nhầm lẫn. Anh à, ai gọi đây? Kiều lúc này từ dưới bếp bên nồi chè lên, đang nghe tiếng của vợ gọi mà như bừng tỉnh. Vội cúi xuống chụp lấy điện thoại rồi bước thẳng lại bộ bàn ghế. Ô hay, anh không nghe em hỏi à, ai gọi đây? Lại là sự im lặng đến từ Đăng. Kiều bực chồng của mình lắm cho nên cũng lơ luôn. Kiều múc chè ra bát rồi đặt lên bàn thờ đứa em dâu. Thắp nén hương trên tay, Kiều lẩm bẩm. Duyên, em sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình em nhé. Thằng Đạt bây giờ không có em như là mất đi cả linh hồn vậy. Chỉ không biết phải khuyên nhủ nó thế nào. Em thương tình thì hiện lên trong giấc mơ mà khuyên nhủ nó giúp chị đi. Khấn xong, Kiều đưa tay cắm nén hương vào trong cái bát rồi quay lưng rời đi. Thế nhưng mà chính lúc này cô khựng lại khi trông thấy trên tấm di ảnh của Duyên đang có một con bướm lớn đậu vào. Vốn khá tin vào những chuyện tâm linh, cho nên cô nghĩ ngay đến khả năng con bướm này chính là hóa thân của em dâu mình. Ngay lập tức, Kiều chắp hai bàn tay của mình lại. Em, là em đúng không? Còn chưa dứt câu của mình thì con bướm kia bất ngờ lao thẳng vào ngọn nến đang cháy. Mùi lửa bắt vào đôi cánh cứ như vậy phần phật lên cháy dữ dội. kiểu người được một mùi khét xộc thẳng vào mũi. Cô nhăn mặt giật lùi lại đằng sau. Đạt bấy giờ cũng ở nhà dưới trở lên. Kiều ú ớ toan gọi em trai, nhưng biểu hiện của Đạt lúc này càng khiến cho cô sửng sốt. Bởi anh không bất ngờ với con bướm kia, mà cứ như vậy bước tới đưa tay kéo nó ra khỏi ngọn lửa, rồi bỏ thẳng vào miệng của mình. Đạt, mày làm gì với em? Đạt không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn chị bằng một ánh mắt đầy bí hiểm, miệng còn nhếch lên mười mỉm. Đạt, mày làm sao vậy hả? Trước câu hỏi của chị gái, Đạt vẫn trơ ra, ngồi xuống sát bên bàn thờ của vợ. Vừa sốc vừa khó hiểu, Kiều liền gắt. Cái nhà này điên cả rồi, điên cả rồi. Bất lực, cô đành thở dài bước thẳng về gian bếp để cất chỗ chè thừa vào trong tủ lạnh. Nửa đêm đang bấy giờ đang ngồi thu lu ở ngoài sân, chốc chốc gã lại nhìn về bàn thờ trong nhà. Và tất nhiên là cơ hội để cho gã dán lá bùa gần như bằng không. Chưa hết, chiếc điện thoại cũng được tắt nguồn để phòng Duyên lại gọi nữa. Hơn 12 giờ cứ thế ngồi như vậy không phải là cách, đang quyết định vào trong phòng nằm nghỉ để lá bùa ngày mai tìm cách dán sau. Nghe tới đây, gã nhổm người dậy rồi cứ như vậy bước thẳng vào. Lúc đi ngang qua cái bàn thờ đang thấy sống lưng của mình lạnh toát, gã cũng cố gắng để lướt đi rất nhanh. Tuy nhiên tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Còn chưa đưa được bao xa, bên tai của đang vang lên tiếng gọi của Đạt. Anh nghe máy chưa? Nghe máy đi chứ? Câu hỏi không đầu không đuôi này lại khiến cho Đăng như á khẩu. Gã hướng mắt nhìn chằm chằm về người em vợ của mình rồi ấp úng. Mày nói gì đó? Anh nghe máy đi chứ? Duyên gọi cho anh mà. Nó sợ hãi một lần nữa chối dậy hơn ai hết, đang cảm nhận được nhiều khả năng. Người đứng trước mặt của gã đây tuy thân xác là Đạt, nhưng có khi linh hồn bên trong đã Duyên mất rồi. Sau khi định thần lại, gã bước thật nhanh trở về phòng. Tiếng cái bàn lề vang lên, đang trông thấy vợ của mình đang nằm trên giường. Cảm giác an toàn đã quay trở lại, gã bước tới gần hơn thì thầm gọi. Kêu, kêu, gì đấy? Kiều đang mơ màng thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của chồng. Đăng thực chất chỉ muốn xác nhận người nằm kia có phải là vợ mình hay không. Không có gì, anh tưởng em ngủ rồi thôi, sao thức muộn vậy? Em đang nghĩ vài việc. Việc gì? Thì việc của con Duyên và thằng Đạt đó. Em có cảm giác vong hồn con bé còn đang lẩn quẩn trong nhà mình anh ạ. Sao em lại nói như vậy? Em không có chắc, chỉ là em có cảm giác vậy thôi. Không có gì đâu. À mà còn thằng Đạt, em tính thế nào chứ? Cứ để như nó như vậy hả? Tính sao? Anh muốn làm gì? Thế còn làm gì chứ? Anh thấy nó có dấu hiệu xuất hiện vấn đề đầu óc rồi đấy. Mà để em thử gọi bác sĩ đến đưa nó khám được xem thế nào. Ừ vâng ạ. Kiều nhớ lại hành động kỳ quặc lúc nãy của em trai, cho nên nhanh chóng gật đầu. Anh nói phải. Để mai em gọi người đến giúp. Nghĩ cũng tội thằng bé. Hai vợ chồng hương lửa còn chưa mặn nồng thì bây giờ âm dương cách biệt. Nhiều khi em nghĩ không biết gia đình mình có làm gì nên tội đâu mà lại khổ sở vậy chứ. Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng tạm ngưng lại vì cơn buồn ngủ ập đến với Kiều. Cứ vòng tay qua ôm bụng của chồng rồi cứ như vậy đánh một giấc. Còn Đăng, gã vẫn không tần nào chợp mắt được vì sợ Duyên lại xuất hiện trong giấc mơ. Gã cứ nằm như vậy chốc chốc đưa tay sờ vào cái ví sau mông, nơi có lá bùa thứ hai được ông thầy Tư đưa. Sáng hôm sau, Kiều thức dậy sau một giấc ngủ ngon, còn Đăng thì hoàn toàn ngược lại. Do thức trắng đêm nên trông gã bây giờ mệt mỏi bơ phở lắm. Anh sao vậy ốm à? Không sao đâu. Em dậy rồi thì mau gọi người tới được thằng Đạt đi đi. Vâng ạ, anh nhưng mà nếu anh không khỏe, một lát nữa vào viện cũng nên cho người ta khám. Em cứ đi trước đi. Anh ở nhà trông nhà, có tí việc bận, anh nằm xong anh vào sau. Việc gì vậy? Không có gì đâu, mấy cái việc linh tinh thôi mà. Nhưng mà mấy hôm nay anh bận tăng sự nên anh chưa có làm được. Vâng ạ, em biết rồi. Kiều nhồm dậy bước xuống giường, vươn vai mấy cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mắt của cô vẫn là một khung cảnh quen thuộc. Đã nằm thu lu lên trên bàn hương án của Duyên. Hai ánh mắt của anh nhắm nghiền lại, phát ra những tiếng ngáy khẽ khẽ. Kiều thở dài bước tới gần hơn rồi lấy chăn bông ở trong góc đắp lên cho em trai. Cái thằng này, sao lại cứ tự làm khổ mình vậy chứ? Chiếc chăn vừa đắp xuống người của Đạt thì anh bừng tỉnh. Nhưng cái hành động tiếp theo mới làm cho Kiều bất ngờ. Cô nhận ra hai mắt của em trai mình đã chuyển sang một màu đen ngòm. Không thấy có tròng trắng đâu cả. Đạt, mày... Còn chưa kịp nói dứt câu thì bàn tay của Đạt bấu chặt tay của Kiều. Chị Kiều ơi, cứu em với. Mày sao vậy Đạt? Chị Kiều, em là... Đạt nói đến đây thì cả người co giật, Kiều hoảng quá liền chi hô. Anh Đăng ơi, anh Đăng! Từ trong phòng Đăng xuất hiện, thế là không cần gọi bác sĩ, Đạt cũng được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Và tất nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Đăng có thời gian thực hiện việc giãn đá bùa sau bức di ảnh của Duyên. Trời sập tối hôm ấy, Đạt tỉnh dậy trên giường. Anh được chẩn đoán ngất đi do cơ thể suy nhược và kích động mạnh. Hiện giờ trông anh vẫn còn mệt lắm, nhưng mà nhìn chung cặp mắt đã lấy lại được phần nào thần thái. Thậm chí Đạt còn đòi ăn uống nhiều thứ, cứ như vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Thế em trai của mình như vậy kiểu vui mừng trong lòng, nhưng cô làm sao biết được nguyên do cho sự hồi phục này ngoài Đăng cơ chứ. Gần một tuần trôi qua, Đạt xuất viện trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Thậm chí anh còn tính tới việc trở lại thành phố tiếp tục công việc. Còn Đăng gác không nằm mơ thấy Duyên, hoặc cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhắc tới đứa em dâu xấu số. Nhiều lúc gã thầm cảm ơn cái tài phép cao tay của ông thầy Tư. Nếu biết thì gã đã tìm đến ông sớm rồi. Tối nay cái nhóm chiến hữu câu cá lại tụ tập, vì nghe đâu có người mua được cân thịt rừng đặc sản, muốn mời anh em để đổi gió. Tất nhiên là cuộc vui như vậy không thể nào thiếu Đăng cho được. Sau khi tắm rửa xong, gã dặn Kiều không cần đợi cơm của mình rồi leo lên xe rời đi. Địa điểm tụ họp không nơi đâu xa lạ ngoài nhà của Phước như mọi khi. Sau gần 2 giờ đồng hồ chén chú chén anh, câu chuyện phiếm bắt đầu lan man sang chủ đề khác. Ê Đăng, chuyện hôm bữa ra sao rồi mày? Chuyện gì? Thế cái chuyện con em dâu mày đấy, mày mướn thầy về cúng kiếng chưa? À, xong cả rồi. Dăm ba cái chuyện còn con đấy mà, có cái gì đâu phải lo nghĩ. Đăng vừa nói vừa kề hề ra vẻ khoái chí. Gã cũng thuận tay rót cho mình một chén rượu đầy, ngửa cổ lên tu một hơi. Duyên gì nữa mà duyên, nó thành dĩ vãng rồi mà. Cái suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu của Đăng đang ngay lập tức bị cắt đứt, bởi cặp mắt của gã vừa trông thấy một bóng người hết sức quen thuộc. Đó là Duyên, hay nói đúng hơn đó là vong hồn của cô. Duyên đứng ngay ngoài cánh cổng sắt, đưa gương mặt trắng bệch và một cặp mắt đỏ lừ như hai đống lửa để nhìn gã. Chén rượu trên tay của Đăng rơi xuống đất vỡ tan. Gã lúc này liền rít lên. Nó. Mấy người trong nhóm cũng bất ngờ với cái phản ứng này. Bình hất hàm vỗ vào vai của người chiến hữu. Này, bị gì vậy? Phải mất mấy giây sau Đăng mới hoàn hồn trở lại. Bóng của Duyên cũng đã biến mất. Này, làm sao đấy? Người đàn ông tên Bình hỏi lại một lần nữa. Đăng lắc đầu thều thào. À, không có gì đâu. Với tay lấy bao thuốc lá rồi châm một điếu cho trấn tĩnh lại. Và tất nhiên là Đăng chỉ nghĩ do tác dụng của rượu nên mới làm cho gã gặp ảo giác mà thôi. Chứ cả mấy ngày nay dưới tác dụng của bùa chú, Duyên đâu còn xuất hiện nữa. Lát sau khoảng hơn 10 giờ thì bữa nhậu cũng đến lúc tàn. Đăng lọ mọ lái xe ra về, không quên vẫy tay chào các chiến hữu. Ra khỏi căn nhà nhỏ, chiếc xe máy cũ của Đăng nhằm thẳng hướng con đường trải nhựa bên tay trái để chạy tới. Đêm nay trời không mưa không gió, cái hơi lạnh của nó phả vào trong cái thân người, chỉ có động mỗi chiếc áo thun mỏng. Nhưng Đăng chẳng khác nào là một cực hình. Chạy tới đâu thì gã lại rít lên từng chập, miệng không quên suýt xoa. Mẹ nó chưa lạnh thế. Đăng cố gắng chạy nhanh để trở về nhà thì bất ngờ chiếc xe văng lên những tiếng động lệch cạch rồi đứng lại, làm cho gã suýt ngã nhào xuống đất. Cái gì nữa đây? Thực ra đây không phải lần đầu tiên chiếc xe gắn máy cũ kỹ giở chứng, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại Đăng không thể không bực mình cho được. Gã leo xuống đập mạnh vào phần động cơ phía dưới rồi quát. Mẹ nó chứ, đúng là cục sắt vô dụng mà. Đăng lại thêm bực mình vì nhớ việc vợ không cho mua xe mới. Gã giơ chân đập thẳng cái nữa rồi quay lưng, quyết định bỏ lại chiếc xe để lội bộ về nhà. Chẳng biết đã đi đường bao xa, đến khi nhìn lại đằng sau lưng thì Đăng mới giật mình, bởi hình như đoạn đường này không phải là đường về nhà. Gã mở đèn và lắp trong điện thoại, dùng ánh sáng léo lét ít ỏi của nó mà lần mò tìm đường trở ra. Đang cố gắng xác định phương hướng thì Đăng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Nghe chắc Kiều gọi hối về nhà cho nên gã nhấc máy, kèm theo một câu cằn nhằn. Xe hỏng, anh đi bộ về. lần này phải mua xe mới đó. Nhưng tưởng đâu sẽ nghe cái giọng leo nhéo của vợ mình trả lời, thế nhưng không. Thứ đang nghe được ở đầu dây bên kia lại là một giọng cười lanh lành. Tiếng cười có phần ma mị hơn khi nó cứ âm vang như thể vọng lại từ một nơi sâu thẳm nào đó. Theo phần xã đang hạ chiếc điện thoại xuống để xem đối phương là ai. Thế nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của gã, bởi cái tên hiện lên trên màn hình chính lại là Duyên. Đang la lên trong sợ hãi, chiếc điện thoại cũng bị rơi xuống. Giờ thì còn gì là ảo giác nữa. Khi nhận ra Duyên đã trở lại để tìm mình. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của gã hiện tại chính là việc phải bỏ chạy nhanh nhất có thể. Nên là dù trước mắt là đường cái hay bụi rậm kẽm gai, gã cũng chẳng màng. Cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chẳng biết là đã bỏ chạy được bao lâu, thế nhưng đang phải ngừng lại vì cơn mệt mỏi khiến cho lồng ngực của gã đau nhói. Ngồi thụm xuống đất thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc. Mệt quá. Còn chưa kịp định thần lại thì tiếng cười để ám ảnh kia lại vang lên. Đang dường như đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, gã rú lên chắp hai bàn tay lại rồi van vái. Nam mô A Di Đà Phật, Duyên ơi mày tha cho tao đi, làm ơn. Nói được đến đây thì đang thích ngực của mình đau dữ rồi. Cái nằm vật ra nền đất ẩm hay mắt mở dần. Trước khi ngất đi, dường như gã loáng thoáng thêm một luồng ánh sáng xuất hiện. Đang lờ mờ tỉnh dậy nhận ra trời đã sáng, còn mình đang ở trong phòng bệnh. Xung quanh có khá đông những bệnh nhân đang có mặt. Cả nằm người ngồi la liệt đủ chỗ. Đang nói hơn cái dòng chữ in trên cánh cửa khiến cho gã giật mình. Khoa tim mạch. Sao mình lại nằm ở đây? Còn đang ngơ ngác thì đúng lúc này Kiều từ bên ngoài bước vào, trên tay xách theo một cái bình thủy tinh đựng nước sôi. Trông thấy chồng đã tỉnh, cô lập tức xéo sắt. Tỉnh rồi hả? Tôi tưởng là thổ công bắt anh đi rồi chứ. Em nói cái gì vậy? Sao anh lại ở đây? Còn không biết cảm ơn trời Phật hả? Nằm ở đây là may mắn cho anh rồi đấy. Chứ nếu mà đưa đến cấp cứu muộn hơn nửa giờ thôi, anh đang nằm trong nhà xác rồi. Đang bất ngờ lắm, thế nhưng gã cũng được Kiều kể lại. Đêm qua cô ngồi đợi chồng, nhưng đến tận gần nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng của Đăng đâu. Sốt ruột lại hay nghĩ nhiều, cho nên cô quyết định lái xe đi tìm. Khi mà trông thấy chiếc xe của chồng ở giữa đoạn đường vắng, Kiều càng lo sợ hơn. Cũng may là có mấy người đi cắm câu đêm, nghe tiếng của cô kêu cứu cho nên chia nhau ra tìm giúp. Cuối cùng thì họ tìm thấy Đăng đang nằm ở dưới đất gần cống nước thải, cả người dính đầy bùn đất. Kể đến đây thì gã cũng nhớ lại thêm những chuyện kinh dị trước khi mình ngất đi. Còn Duyên nó đã thực sự quay lại sao hả? À mà anh này, anh bây giờ có bệnh trong người phải cẩn thận đấy. Bệnh gì? Đang đợi kết quả từ bác sĩ, nhưng người ta chẩn đoán anh có vấn đề về tim mạch. Sao lại tim mạch? Kia ngồi xuống rồi nhẹ giọng. Anh bình tĩnh đi, các bác sĩ dặn không được kích động. Bây giờ chỉ sợ anh bị bệnh như con Duyên thì khổ. Cái gì? Duyên bị bệnh như nó? Không thể nào đâu. Sao có thể chứ? Em cũng hy vọng là như vậy. Bây giờ anh nghỉ ngơi thêm chút đi. Em đi mua đồ ăn với đợi kết quả. Đang gật đầu, thế nhưng mà gương mặt vẫn không giấu nổi hoang mang không hề nhẹ. Mà lát sau Kiều trở lại với một tập hồ sơ bệnh án trên tay. May là Đăng không bị suy tim, nhưng mà phần động mạch vành của gã có dấu hiệu bị suy thoái, nên cần thuốc uống và kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp. Gần xế chiều Đăng đã khỏe cho nên làm thủ tục xuất viện. Chuyện bệnh tật cũng đã ổn hơn, chỉ còn vấn đề của Duyên nữa mà thôi. Thế là nhân lúc Kiều đang đi gọi xe thổ, đã mượn điện thoại của vợ rồi gọi trông thầy Tư. Sau khi trình bày sơ qua lo lắng của mình, ông thầy lập tức trấn an. Ôi dào ơi, thế thì 100% là do cậu suy nghĩ nhiều. Chứ tôi thấy chả có cái chuyện ấy đâu. Bùa này tôi luyện và dùng biết bao lần rồi. Với lại nó không phải là thức ăn thức uống gì đâu mà có hạn sử dụng. Ngay đến đây thì Đăng cũng yên tâm hơn. Khá gật đầu cảm ơn ông Tư rồi lia lịa tranh thủ tắt máy. Một lát sau hai vợ chồng về đến nhà thì trời cũng đã xuống núi. Đã vậy lại còn có mây đen, dòng gió kéo tới, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm có mưa lớn. Cậu mở cửa nhà đang lọ mọ đi phía sau. Tuy đã được ông thầy Tư trấn an, nhưng gã vẫn không muốn nhìn vào cái bàn thờ của Duyên, cho nên cứ quay mặt rồi bước thẳng về phòng của mình. Mới nằm viện cho đến một ngày mà gã cứ cảm tưởng như đã rất lâu rồi vậy. Căn nhà lạnh lẽo có một cảm giác lạ, Thôi không nghĩ ngợi nữa, đang nhắm mắt của mình lại vì ý định là một giấc. Sau cả ngày buồn chồn trong bệnh viện cho nên giấc ngủ cũng đến nhanh chóng. Đang đánh một giấc cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì kim đồng hồ chỉ sang 1 giờ sáng. Cổ họng của gã lúc này khô khốc vì men rượu, cộng thêm cái bụng đói cồn cào. Nhìn sang bên cạnh đang nhận ra Kiều đang nằm ngủ say, gã lay vai của cô miệng thì thầm: "Em ơi." Phải gọi đến lần thứ 3 Kiều mới tỉnh. Cô ú ớ: "Sao đây, em đang ngủ mà. Nhà còn gì ăn không, anh đói quá." "Còn em để phần trong tủ lạnh, anh hâm lên rồi ăn đi." "Ờ thế ngủ tiếp đi." Nhầm dậy khỏi giường, gã bước thẳng về cánh cửa. Không biết trong lúc ngủ ngoài trời có mưa hay không, thế nhưng giờ không khí có vẻ lạnh lẽo. Ra đến ngoài hành lang, đang đưa cặp mắt vô thức nhìn vào phía gian phòng thờ, mọi thứ vẫn bình thường cho nên gã có chút an tâm. Bước xuống dàn bếp đằng với tay bẩn cái công tắc, thế nhưng lại chẳng có bất cứ một ánh sáng nào phát ra. "Ơ, bóng đèn bị hỏng à?" Sự thắc mắc của Đăng không có lời giải đáp, gã cũng chẳng muốn tìm hiểu sửa thêm làm gì. Vì cơn đói khát đang cồn cào ruột gan cho nên Đăng lần mò trong bóng tối rồi tiến tới cái tủ lạnh. Sau khi mở ra, gã chộp lấy chai nước mát rồi ngửa cổ tu. Nó nhanh chóng phát huy tác dụng làm cho gã sảng khoái. Tiếp đến là 2 đĩa thức ăn và nồi cơm nguội. Giờ mới để mấy tiếng đồng hồ cho nên Đăng quyết định không hâm lại mà cứ như vậy xới ra bát rồi ăn ngay. Cầm bát cơm trên tay, gã và lấy và để. Nhưng cũng chính lúc này một tia sét giáng xuống. Cái ánh sáng của nó xuyên qua ô cửa sổ bằng kính bên cạnh gian bếp. Thế ánh sáng này cũng làm lộ ra một cái bóng người sừng sững ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện Đăng đang ngồi ăn. Tất nhiên Đăng còn lạ gì cái bóng người này, là Duyên, để em giàu đã mất. Trong ngoại hình cô lúc này đáng sợ lắm, cơ thể giống như là đang phân hủy vậy. Da thịt chóc ra thành từng mảng, cả mắt đỏ vẫn còn lừ lừ, khuôn miệng thì nhuyễn lên là một nụ cười đầy kinh dị. "Trả lại thuốc cho tao, trả lại mạng cho tao." Giọng nói thều thào âm vang của Duyên khiến cho Đăng đạt đến tột cùng của sợ hãi. Gã ngã ngửa ra khỏi chiếc ghế, hai mắt mở to trừng trừng nhìn về Duyên. Cô lúc này cũng đứng dậy từ từ lướt tới. "Đau quá." Đăng cảm thấy ngực của mình đau nhói, giống như có ai đó đang thò tay vào bóp lấy trái tim của gã không cho nó đập vậy. Cơn đau khiến đầu óc của Đăng choáng váng, hai mắt của gã mở dần rồi cứ như vậy chìm vào trong vô thức. Đăng tỉnh dậy và nhận ra mình đã quay trở lại bệnh viện từ bao giờ. Căn phòng này có vẻ là phòng điều trị đặc biệt, khi chỉ có một mình gã cùng với đủ loại máy móc đang hoạt động. Khi đã quen với khung cảnh trước mặt, gã nhớ lại thứ đã làm cho mình ngất đi. "Con Duyên là nó sao?" Đăng hoang mang lắm bởi rõ ràng Duyên đã không xuất hiện tận mấy ngày liền, sao bây giờ lại? Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, một người mặc áo blu trắng bước vào, trông có vẻ còn trẻ cho nên Đăng thều thào gọi: "Này cậu ơi, cho tôi hỏi tí việc." "Anh tỉnh rồi à? Thế trông người thế nào?" "Tôi không sao. Có thể gặp người nhà của mình được không?" "Được, nhưng mà không phải bây giờ. Anh đang trong phòng hồi sức cấp cứu, không ai được vào cả." "Thế tôi bị gì vậy cậu? Sao tôi lại nằm đây?" Người bác sĩ cầm lấy cái bệnh án máng ở dưới thành giường lên xem rồi đáp: "Theo như những gì ghi trong này thì tim của anh có vấn đề, hở van suy động mạch vành." "Sao? Sao tôi lại bị nặng vậy chứ?" "Anh bình tĩnh đi, đừng có kích động mạnh. Bệnh của anh tối kỵ cái chuyện đấy." Càng nghe Đăng lại càng thêm hoang mang. Ngoài ra còn một suy nghĩ nữa, đó là khi nào tình trạng sức khỏe này là do Duyên gây ra hay không. Nằm ở trong phòng hồi sức đến gần trưa thì Đăng cũng được chuyển về phòng bệnh thường. Vợ chồng thấy gã kiểu rối rít hỏi thăm. Số là đêm qua cô bị chồng đánh thức cho nên chưa ngủ lại ngay. Một lát sau thấy Đăng đi đâu lâu quá cho nên cất tiếng gọi: "Anh ơi, anh ăn xong chưa?" Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, Kiều bước xuống giường mở cửa để kiểm tra. Và rồi khi trông thấy chồng của mình nằm sóng xoài dưới nền gạch men trong gian bếp, cô hoảng lắm, may mà gọi xe cứu thương đến được gã để cấp cứu kịp thời. Còn Đăng, việc đầu tiên khi được gặp vợ của mình là mượn điện thoại để gọi trông thầy tư. Gã khéo léo bảo cô xuống căng tin mua cho mình ít đồ vì sợ Kiều nghe thấy. "Alo." Rất nhanh chóng giọng của thầy tư vang lên ở đầu dưới bên kia: "Thầy ơi, con Đăng đây." "Có chuyện gì sao?" con lại thấy con Duyên nữa rồi. Thầy có cách nào giúp con không? Sao lại thấy? Con không đùa tôi chứ? Con không đùa đâu, con thấy nó thật mà. Nó làm cho con phải nhập viện rồi. Hay cậu có xem thử mấy lá bùa rắn ở nhà bị xê dịch không? Con không có để ý. Cậu xem đi, có gì báo tôi biết. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc đang buồn chồn lắm. Giả đang nằm trong viện thì làm sao có thể về nhà kiểm tra mấy lá bùa kia được chứ? Càng nghĩ gã lại càng thêm lo sợ. Đã vậy ông trời còn thêm chiêu người khi kéo mây đến, làm rung gió sớm chớp ầm ầm. Một lát sau Kiều trở về thì đang lân la dò hỏi. Em này, em bảo bác sĩ cho anh về được không? Ở đây ngột ngạt quá. Ồ, vậy là về thế nào? Anh phải ở đây để các bác sĩ còn theo dõi. Hôm qua vì để anh về nên tình trạng bệnh xấu đi đấy. Bây giờ anh đòi về nữa chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Không phải, nhưng mà anh... Thôi, không có nhân nhị gì cả. Anh cứ yên tâm ở đây cho em. Lệch sóng thì coi chừng em đấy. Đúng thật là đang không bao giờ thuyết phục được Kiều cho mình về. Thế nhưng giờ mà cứ nằm đây thì bất lực quá. Càng nghĩ gã lại càng cảm thấy trong lòng để bất an lo sợ. Gần hết ngày cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng. Mới hơn 5 giờ chiều mà khung cảnh tối tăm kinh như khuya lắm vậy. Ngồi trên giường bệnh đang cứ nghe thấy tiếng sấm chớp, lại đỏ mắt nhìn qua một lượt. Ở phía bên cạnh Kiều đang gọt mấy quả táo bỏ ra đĩa. Do không biết gì cho nên cô cứ nghêu ngao lẩm nhẩm hát theo lời bài hát yêu thích. À mà anh này, cái điện thoại của anh rốt cuộc bỏ đâu vậy? Em định hỏi mà chưa có dịp. Mất rồi. Đang trả lời bằng một giọng khá sừng dưng. Còn chiếc điện thoại thì không phải mất, mà là gã vứt nó khi nhận được cuộc gọi của Duyên. Thế anh định khi nào mua lại? Cứ từ từ đã. Lạ nhỉ, với tính của anh mà không cần điện thoại, thảo nào mà hay hôm nay trời mưa không có đứt. Câu nói của Kiều vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiều có chút giật mình. Là chú Tuấn gọi. Có khi nào... Và rồi có suy nghĩ của cô hoàn toàn chính xác khi người bà con tên Tuấn kia thông báo bà Năm, mẹ của ông chút hơi thở cuối cùng vào khoảng hơn chục phút trước. Nhận được tin báo, Kiều lẩm bẩm: Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy hôm nay lo chuyện tăng sự với bệnh của anh mà em không có qua được bên đấy. Bây giờ bà Năm mất rồi, tội quá. Thế em có định sang đó không? Sang chi, thế nhưng mà... Đằng ngày đến đây thấy cơ hội của mình đã tới, gã lúc này liền nói chen. Em phải sang đi, nghĩa tử là nghĩa tận. Nhà chú Tuấn neo người mà, bà con làm sao về kịp chứ. Hôm đám tang con Duyên chính chú Tuấn có mặt từ hôm đầu cho đến hôm cuối. Anh mà không sang đã đành, chị em cũng vậy thì kỳ lắm. Nhưng mà anh đang... Không cần đâu. Anh đang ở bệnh viện, đầu trên đầu dưới có cả chục y tá bác sĩ. Chẳng lẽ họ để anh bị làm sao? Nghe lời của anh sang bên đó đi. Có phụ được gì thì phụ, tranh thủ trời vẫn còn chưa tối. Vâng ạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh đã thông cảm cho em. Có cái gì đâu, em đi đi, nhớ cẩn thận đấy. Vâng ạ. Thế là dặn dò thêm vài câu thì Kiều rời đi. Đang cũng chỉ chờ có như vậy liền vội áo khoác lên người rồi lèn ra bên ngoài. Trong bệnh viện lúc này khá đông cho nên chẳng ai để ý gì gã cả. Men theo lối cửa sau với lý do ra ngoài mua thuốc hút, đang dễ dàng vượt qua được người bảo vệ canh cầm. Sẽ đến bên ngoài gã phải tay gọi một chiếc xe ôm để về nhà. Trên đường dưới lớp áo mưa trùm qua đầu đang lại bất giác lo sợ. Bởi gã mường tượng ra cảnh nhớ đâu khi bước vào trong nhà là bị vong hồn của Duyên hiện ra hù dọa nữa thì sao? Nếu như vậy thì có khi cả sẽ ngã ngửa ra đứng tim mà chết. Thế là khi về đến nơi đang thì thầm với đề nghị của người lái xe. Anh này, trời đang mưa anh vô nhà đợi tôi một lát nhé. Rồi đưa tôi lại bệnh viện, có gì tôi trả thêm cho. Người lái xe tất nhiên là không thể nào từ chối. Sau khi đang mở cổng nhà ra hiệu cho người lái xe đi theo, do không có ai nên đèn đóm không được mở. Cảnh vật tối om kèm theo bầu không khí lạnh lẽo đến khó chịu. Đang bước chậm chậm vào bên trong, cả cũng ngoái lại xem thử người lái xe có đi theo mình hay không. Và rồi khi bước tới được cái bàn thờ của Duyên, cả đưa bàn tay run rẩy với lấy tấm di ảnh. Và rồi khi mà mặt sau được quay lại đang trợn tròn vì lá bùa không còn ở đó nữa. Cái gì thế này, nó đâu rồi? Giờ thì gã đang hiểu ra lý do cho sự trở lại của Duyên. Gần như ngày tức khắc đang bỏ tấm ảnh xuống vội vàng chạy ra. Anh mau đưa tôi đi nhanh lên. Đi đâu, qua lại bệnh viện à? Không, tôi sẽ chỉ đường, đi mau lên. Thế điều bồ hoảng hốt của Đăng, người lái xe tò mò lắm. Thế nhưng do cũng không muốn hỏi nhiều cho nên cả hai tiếp tục ra xe và rời đi. Nơi Đăng tìm đến chính là nhà ông thầy Tư. Đứng trước cổng, gã cất tiếng gọi: "Thầy ơi thầy!" Từ trong nhà có bóng người bước ra, nhưng hình như không phải là người đang cần tìm. "Anh gì ơi, thầy Tư có nhà không?" "Anh là ai mà hỏi bố tôi?" "Tôi có việc gấp muốn nhờ thầy giúp." "Cái này chắc anh phải đợi đến sáng mai. Bây giờ bố tôi đang ở thị trấn làm đám tang cho người ta. Chắc có khi mai mốt mới về. Hay là nếu gấp quá anh cứ gọi ông ấy xem thế nào." "Tôi không có điện thoại. Hay cậu giúp tôi được không?" "Vâng được, anh đợi tôi một lát." Thế nhưng gọi mấy cuộc liền người kia cũng không liên lạc được với ông Tư. "Chắc là bố tôi bận nên không nghe được máy, anh thông cảm nhé." Đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, Đang làm sao có thể chờ đợi được chứ. Anh bấu vào cánh cửa xe rồi ấp úng: "Anh à, anh có biết ông thầy Tư làm pháp sự ở đâu không? Chỉ cho tôi với, tôi sẽ đích thân tìm tới." "À biết, nhưng mà đường tới đó hơi xa." "Không sao, sao mấy cũng được." Sau khi được đối phương cung cấp địa chỉ, Đang lại quay sang nói với người lái xe: "Đi thôi." Chiếc xe tiếp tục chạy đi. Thế nhưng lần này chỉ đi được một đoạn ngắn, Đang thấy người lái xe có dấu hiệu dừng lại. "Ủa anh làm gì vậy, sao không đi tiếp?" "Này anh thông cảm, có thể nào trả trước cho tôi tiền cước không? Chứ từ nãy đến giờ anh bảo tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác tôi..." Thực ra Đăng cũng không mang tiền theo người. Lúc này gã chỉ trong đầu là về nhà một lát rồi nên bỏ ví ở trong giường bệnh. "Anh cứ chạy đi, tôi không lừa anh đâu mà sợ. Anh còn biết nhà tôi cơ mà." "Cái này tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà chỉ ít thì cũng nhận được chút tình chứ. Từ đây xuống thị trấn xa quá, tôi đâu có thể nào mà cứ như vậy chạy được." "Dành nói vậy là sao, anh không chở người hả?" Đang bắt đầu dùng mấy cái giọng không mấy thiện cảm cho lắm, người lái xe cũng chẳng phải giọng vừa khi mà nhảy tót khỏi xe lùi lại để thủ thế. "Này, đừng có mà dở cái giọng côn đồ nhé, tôi gọi công an đấy. Dạo này nhiều vụ cướp bóc xe ôm lắm đấy." Đang tuy tuổi cũng chẳng đối phương, thế nhưng cơ thể sức khỏe chưa ổn định, làm sao có thể đọ được với người lái xe ôm cơ bắp như vậy. Thế nhà lân lúc đối phương rời khỏi xe, cái chớp lấy cơ hội mà trộm lên phía trước, vặn chìa khóa rồi lao thẳng đi. "Cướp, bắt người ta, cướp xe." Tiếng hô hoán của người lái xe ôm có vẻ được một vài người bên đường chú ý, thậm chí là họ còn đuổi theo. Nhưng đang làm gì nghĩ nhiều như vậy? Trong đầu của gã lúc này chỉ có một mục đích duy nhất là tìm kiếm ông thầy Tư mà thôi. Chỉ được khoảng 5 phút, Đang quyết định tăng tốc để bỏ lại đám người đang đuổi theo. Thế nhưng rồi khi qua cái khúc cua gần con lộ dẫn xuống thị trấn, gã bất ngờ trông thấy qua ánh đèn xe một bóng người đang đứng chắn giữa đường. Mà gọi là người thì không phải, bởi đây chính là Duyên. Cô đứng yên ở đó đưa cặp mắt nhìn gã một cách trần trối. Theo phần xạ, Đang đánh lái sang một bên. Tuy nhiên việc phải hành động một cách nhanh quá mức như vậy khiến cho ngực của gã đau nhói. Cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn. Hai mắt Đang mở dần và cứ như vậy lao thẳng chiếc xe vào cái trụ đèn bên vệ đường. Một âm thanh khổ khốc vang lên. Đang thấy cả cơ thể của mình bị nhấc bổng lên rồi rơi xuống đất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi gã không cảm thấy đau đớn. Thứ cuối cùng Đang có thể cảm nhận được là tiếng cười the thé phát ra bên tai, cộng với đó là một giọng nói đầy âm lãnh: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.